Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 675, Tần gia thiếu gia. Là ngươi chính mình ngã sấp xuống cũng không phải ta đưa ngươi đánh tới ngươi cảm thấy ta phải nên. Làm như thế nào? Tử Niên cười khẽ đáp lại nói, nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn lúc đầu không muốn cùng một cái thiếu niên vô tri so đo. Cho chút giáo huấn là được rồi. Nhưng là thiếu niên này ngang ngược càn rỡ thái độ. Ngược lại để Từ Niên trong lòng sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này Vân Hải Thành khi nào xuất hiện như thế rầm rĩ thiếu niên. Thiếu niên nghe được Từ Niên lời nói. Lông mày lập tức nhíu lại. Trong mắt phun lên một cỗ nhao nhao. Bốn phía cư dân cũng nhao nhao nghị luận lên, đối Từ Niên chỉ trò. Bỗng nhiên, thiếu niên nhìn thấy Từ Niên sau lưng băng lam, con mắt lập tức sáng lên, hiển nhiên là bị Từ Niên sau lưng băng lam mỹ mạo hấp dẫn. Trong mắt lộ ra một cỗ dâm đáng chi ý, cái này một tia ánh mắt tự nhiên không thể trốn qua Từ Niên con mắt. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Thiếu niên một mặt phách lối bộ dáng nói, điển hình hoàn khố tử đệ tư thái, bất quá vừa nói, còn vẫn như cũ đem ánh mắt liếc nhìn băng lam. Băng lam thì là đôi mắt băng lãnh, ánh mắt bất thiện, nếu không phải Từ Niên ở đây, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ, đem thiếu niên này cho giết chết. Từ Niên thì là cười cười, đừng nhìn băng lam ngày bình thường kiệm lời ít nói. Nhưng là nàng ra lên tay đến thế nhưng là phi thường quả quyết dứt khoát. Nếu không một nữ tử làm sao có thể tại Hải Vương Cung có được cao như vậy địa vị. Ta còn thực sự không biết ngươi là ai. Từ Niên cười khẽ đáp lại nói. Từ Niên lời này vừa nói ra. Bốn phía đám người tiếng nghị luận càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên là đang nói Từ Niên không biết sống chết. Thế mà trêu chọc dạng này một cái nhỏ sát tinh. Bất quá Từ Niên cũng không để ý, ngay cả đế quốc thái tử hắn cũng dám giết, sẽ còn sợ hãi một cái nho nhỏ thiếu niên không thành. Hừ, vậy ngươi nhưng nghe kỹ cho ta, ta thế nhưng là Tần gia nhị thiếu gia, Tần Thiên Loan, thế nào, ngươi sợ không? Thiếu niên ưỡn ngực nói, Tần gia, cái nào Tần gia? Từ Niên ngược lại là sững sờ, mở miệng lần nữa hỏi. Thiếu niên kia nhìn thấy Từ Niên bộ dáng này, còn tưởng rằng thiếu niên trước mắt này sợ. Thế là lần nữa lớn lối nói, ngươi cảm thấy sẽ là cái nào Tần gia? Tại cái này Vân Hải Thành, có vẻ như không có cái thứ hai Tần gia a. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi hẳn là nghe qua, chém giết đế quốc thái tử cùng hoàng tử Từ Niên a. Nghe qua, nhưng hắn cùng ngươi Tần gia có quan hệ gì? Từ Niên một mặt kinh ngạc hỏi, hừ, không sợ nói thật cho ngươi biết, hắn chính là ta đại ca, ta Tần gia thế nhưng là có được chiến đế cấp bậc cường giả tồn tại. Thế nào, ngươi sợ không có? Thiếu niên một mặt phách lối nói. Từ Niên nghe đến lời này, thì là nở nụ cười, hắn còn tưởng là cái nào mạnh đại thế lực gia tộc đi tới rầm rĩ trang bức thiếu niên. Làm nửa ngày là Tần gia hơn nữa còn là kéo tới hắn chính mình cái này Trương gia hổ. Một bên Từ Vũ, Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương bọn người nghe được thiếu niên này lời nói. Cũng lập tức nở nụ cười. Toàn bộ nghiền ngẫm nhìn xem thiếu niên này. Nhưng ta nhớ được, Từ Niên đã cùng các ngươi Tần gia phân chia giới hạn. Sớm tại mấy năm trước liền bị các ngươi gia tộc đuổi ra khỏi nhà. Còn có Tần gia có vẻ như không có Tần Thiên Loan người này sao? Từ Niên cười nhạt nói. Xác thực, Từ Niên tại Tần gia thời điểm cũng chưa từng nghe qua Tần Thiên Loan cái tên này. Làm sao chính mình lúc nào lại thêm một cái đệ đệ? Hừ, Từ Niên đại ca cùng ta Tần gia quan hệ. Kỳ thật như ngươi loại này sâu kiến có khả năng biết sớm tại 2 năm trước. Chúng ta Tần gia cũng đã cùng Từ Niên đại ca chữa trị quan hệ. Gia tộc thật nhiều tài nguyên tu luyện, đều là Từ Niên đại ca tại cung cấp. Về phần ta, ta là Tần gia nhị thiếu gia, không thể giả được. Không tin ngươi có thể hỏi một chút những cư dân này, xem bọn hắn nhận biết không biết ta. Thiếu niên hừ lạnh nói. Tử niên thì là nhìn bốn phía, phát hiện những cư dân này nhìn về phía thiếu niên ánh mắt tràn đầy e ngại. Rất hiển nhiên ngày bình thường không ít nhận thiếu niên này ức hiếp. Vậy ngươi phụ thân là ai? Tử niên mở miệng hỏi. Nói ra không sợ hù chết ngươi. Phụ thân ta chính là Tần gia gia chủ, Tần Viễn Sơn. Thiếu niên một mặt phách lối nói. Tử niên ánh mắt lập tức híp một chút. Tần Viễn Sơn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn cũng coi là minh bạch. Cái này Tần Thiên Loan tám thành là Tần gia cái nào đó chi thứ tử đệ nhận làm con thừa tự cho Tần Viễn Sơn. Lại thêm cái này Tần Thiên Loan thiên phú bất phàm, cho nên cũng bị xem như gia tộc người thừa kế đến bồi dưỡng. Chỉ bất quá cái này Tần Thiên Loan phẩm tính thật sự là quá không dám để cho người ta lấy lòng. Tần Viễn Sơn a, Tần Viễn Sơn, những năm này để ngươi sống quá an ổn, ngươi đã quên đi chính mình đã từng phạm phải sai lầm. Ta từng để cho ngươi sám hối lời nói, ngươi cũng đã quên đi, thế mà còn kéo lên ta làm các ngươi Tần gia gia hộ. Tử niên trong lòng phun lên một cỗ tức giận. Tử niên mặc dù đáp ứng mẫu thân mình không giết Tần Viễn Sơn, nhưng là hôm nay nhìn thấy cái này phách lối Tần Thiên Loan, tử niên trong lòng như trước vẫn là nhịn không được phun lên một cỗ sát ý. Tần Thiên Loan nhìn thấy tử niên sắc mặt âm trầm xuống, thật đúng là coi là tử niên là sợ, thế là lần nữa lớn lối nói, tiểu tử, hiện tại ngươi hẳn phải biết ta là ai a. Thức thời liền cho ta chịu nhận lỗi, nếu không ta hôm nay để ngươi không cách nào sống mà đi ra cái này Vân Hải Thành. Bốn phía tất cả, mọi người nghe vậy, nhao nhao dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía tử niên. Từ Vũ cùng Ngưu Ma Vương bọn người lúc này giận dữ, tiếp lấy liền muốn xuất thủ, tử niên lại là dùng ánh mắt đem nó ngăn lại, lập tức một mặt nịnh nọt nụ cười nói. Nguyên lai là Tần thiếu gia, mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn, va chạm thiếu gia, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha ta một lần a. Một bên Từ Vũ bọn người đầu tiên là sững sờ, lập tức liền minh bạch tử niên ý đồ, cũng không còn lựa chọn nhúng tay. Thiếu niên kia nghe được tử niên lời nói, liền trực tiếp tin là thật, coi là tử niên thật e ngại hắn. Một mặt ngạo khí nói ra, để cho ta tha ngươi cũng được, đưa ngươi sau lưng nữ tử kia giao ra, để nàng theo giúp ta hai ngày, ta liền tha ngươi, có thể, nàng vốn chính là ta một cái nha hoàn, thiếu gia ngài nếu là thích cứ việc cầm đi. Tử niên lúc này cười nịnh nói, Băng Lam cực kỳ thông minh, tự nhiên minh bạch tử niên đang làm cái gì, cũng không có dỡ bỏ. Cũng là hết sức phối hợp nhíu mày một cái. Tần Thiên Loan nghe được tử niên lời nói thì là đại hỉ, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thật đem nữ tử này đưa cho hắn, đẹp như thế thị nữ thế mà bỏ được tặng người. Tần Thiên Loan tự hỏi tự mình làm không đến, tốt, xem ở ngươi nhận lầm thái độ thành khẩn phân thượng, bản thiếu gia hôm nay liền tha ngươi. Tần Thiên Loan cười nói, vâng vâng vâng. Tử niên một mặt vui mừng nói, lúc này để Băng Lam đi qua. Tần Thiên Loan nhìn thấy Băng Lam thật đi tới, vui sướng trong lòng không thôi. Tuyệt mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người, đơn giản so với cái kia hoa khôi đẹp mắt gấp trăm lần. Tần thiếu gia, tại hạ kính đã lâu phụ thân ngươi đại danh, không biết có thể hay không tiến đến bái phỏng một chút. Tử niên gặp Tần Thiên Loan bị Băng Lam mê hoặc, lúc này cười nói, phụ thân ta ngày bình thường công vụ bề bộn, bất quá đã xem ở các ngươi thái độ như thế thành khẩn phân thượng, ta liền dẫn các ngươi đi gặp. Tần Thiên Loan nói xong liền muốn đi ôm Băng Lam eo thon, bất quá lại bị Băng Lam kia băng lãnh ánh mắt dọa cho trở về. Tần Thiên Loan cũng là không tức giận, cảm thấy chỉ cần đem cái này băng lam mang về, về sau chậm rãi điều giáo, một ngày nào đó sẽ thần phục tại dưới chân hắn. Tử Niên thì là nở nụ cười, lập tức đi theo Tần Thiên Loan hướng về Tần gia phương hướng đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.